Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4047, Phong Giới Đại Trận. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, hỗn độn hư không, sở dĩ như vậy làm cho người kính sợ. Chính là bởi vì hắn ở vào một mảnh trong bóng tối vĩnh hằng vô biên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại trong một mảnh hư không tối tăm này. Không có bất kỳ cái gì quang minh. Không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Không có khoảng cách xa gần nói. Không có thiên viên địa phương có khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm bước vào hư không bên trong. Nếu không có hư không địa đồ. Đi ra 100 mét lại quay đầu thời điểm. Đã tìm không thấy lúc đến đường. Nếu không có cường hoành nhục thân tu vi, võ giả tầm thường bước vào hư không bên trong, chắc chắn tại cái này một mảnh vĩnh hằng hắc ám chi địa. Mê thất tâm trí, kiệt lực mà chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một năm thủ không gian ba động cuốn vào hư không bên trong võ giả không phải số ít. Mà những người này đều không ngoại lệ. Tại bọn hắn rơi vào hư không sau đó. Liền không còn quay về nhân gian. Tại linh giới hạ hạt các nơi bên trong tiểu thế giới. Cũng chỉ có cự thần tộc cự thần thân thể. Cường hoành vô cùng. Sinh ra liền có thể vượt qua vũ trụ. Lực lượng kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ngồi tại cự thần phút trên bờ vai. Người chỉ huy cự thần phân thân xông vào trong hư không tối tăm. Lâm Bạch không biết mình muốn đi nơi nào. Nhưng hắn biết rõ lưu tại man cổ đại lục hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần bước vào hư không bên trong. Mặc kệ đi nơi nào. Chỉ cần có thể hất ra cự thần tộc. Đều có thể có một chút hy vọng sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới năm đó tham luyến cự thần tộc lực lượng. Trăm phương ngàn kế ngưng luyện ra được cự thần phân thân. Hôm nay đã cứu ta một mạng. Lâm Bạch tựa ở cự thần tộc phân thân trên bờ vai. Ngửa mặt lên trời vô lực thở dài nói. Năm đó từ trên thần tích lĩnh siêu hồn biết được. Cự thần kinh, phương pháp tu luyện. Lâm Bạch lúc ấy cũng vẻn vẹn khâm phục cự thần tộc vô cùng cường đại nhục thân lực lượng. Cho nên cũng muốn tu hành. Xem như ngày sau chính mình chinh chiến xa trường lợi khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại không nghĩ tới, hôm nay Lâm Bạch lại muốn bằng vào cự thần tộc phân thân bước vào hư không bên trong. Cái này có lẽ cũng là vô tâm cắm liễu liễu xanh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi vị kia Vân Long cự thần một quyền. Đánh cho ta toàn thân xương cốt cùng kinh mạch đứt gãy. Nếu không phải là đã đem đạo thể tu luyện đến sơ kỳ. Đoán chừng một quyền kia cũng đủ để muốn ta mệnh. Hiện tại bây giờ chật vật. Toàn thân xương cốt kinh mạch đứt gãy. Chiến lực giảm nhiều. Khả năng này là ta từ bước vào võ đạo giới đến nay nhận qua nặng nhất thương thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không có một năm nửa năm tu dưỡng. Cũng hoặc là chân quý linh vật chữa trị. Chỉ sợ trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục chiến lực rồi. Ta bây giờ cái bộ dáng này, chỉ có thể ỷ vào cự thần tộc phân thân rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hy vọng có thể chạy thoát đi. Lâm Bạch ngồi dựa vào cự thần tộc phân thân trên bờ vai. Nhìn xem cự thần tộc phân thân bước vào phía trước cái kia một mảnh vô biên vô tận trong hư không tối tăm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể mới vừa cự thần phân thân bước vào trong đó. Đột nhiên, trong hư không tối tăm xuất hiện một tấm võng lớn màu vàng kim. Ngăn cản lại cự thần phân thân bước chân tiến tới. Cự thần phân thân hãm sâu mạng lưới bên trong. Hai tay dùng sức vung vẩy ý đồ đem chương này tấm võng lớn màu vàng kim xé rách thành mảnh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng mặc kệ cự thần phân thân dùng lực như thế nào. Cái này lưới lớn cứng cỏi phi phàm, dùng hết toàn lực cũng khó xé rách ra một đầu lỗ hổng. Là cự thần tộc bố trí thủ đoạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tấm võng lớn màu vàng kim đến tột cùng là loại nào bảo vật? Không đúng, có vẻ như không phải bảo vật, mà là một loại pháp trận, là phong giới đại trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái này một cái lưới lớn đem trọn cái man cổ đại lục vây quanh ở bên trong. Mặc cho chim bay cũng khó có thể thoát ra. Cũng may vừa rồi Lâm Bạch nhường Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch bọn người đi trước. Bằng không mà nói, bây giờ chỉ sợ đều đi không được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thôn Thiên Tộc, Lâm Bạch, giữa lúc này, tại Lâm Bạch cự thần phân thân phía sau, truyền tới một cái âm thanh vang dội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ghé mắt nhìn lại. 15 vị cự thần đặt chân hư không, chạy về phía hắn mà đến. Cầm đầu vị cự thần kia, mi tâm phía trên ba cái tử kim sắc thần tinh chiếu lấp lánh. Lực lượng dồi dào, làm cho người kinh hãi. Hắn có lực lượng viễn siêu mặt khác 15 vị cự thần. Trông thấy vị cự thần này, Lâm Bạch lúc này liền biết được, hắn chính là Lê Sơn Thanh cùng Lãnh Noãn trong miệng nói tới. Cung quân, cũng chính là cự thần tộc biên cảnh đội tuần tra đội trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bó tay đợi nằm đi. Cung quân giận dữ hét, Thôn Thiên Dư Nghiệt, dám cô động cự thần phân thân. Khinh nhờn ta cự thần tộc, ngươi tội đáng chết vạn lần. Cung quân gầm thét ở giữa, thanh âm hóa thành cuồn cuộn mà đến sóng âm, đánh phía Lâm Bạch mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oa, sóng âm lọt vào tai, chấn động đến Lâm Bạch ngũ tạng lục phủ vỡ tan, há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Không thể ở chỗ này lưu thêm, nhất định phải nhanh đào tàu. Lâm Bạch không để ý thể nội thương thế, cưỡng ép vận chuyển thôn phệ kiếm hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm hồn từ trên đỉnh đầu nổi lên. Tại Lâm Bạch tâm niệm khống chế phía dưới, võ hồn bí pháp hiển hóa, một kiếm chém về phía trước mặt phong giới đại trận. Võ hồn bí pháp phá cấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm trượt xuống, trước mặt tấm kia cứng cỏi vô cùng tấm võng lớn màu vàng kim lập tức bị chém ra một lỗ hổng. Cự thần phân thân chui vào trong đó, trốn hướng vô biên hắc ám hư không bên trong. Phong giới đại trận mặc dù bị Lâm Bạch phá vỡ, nhưng cũng đủ rồi cung quân bọn người đầy đủ thời gian đuổi kịp Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm cự thần phân thân vừa mới bước ra phong giới đại chiến một khắc này. 15 vị cự thần mang theo ngập trời gầm thét giết tới Lâm Bạch tả hữu, vung vẩy lên nắm đấm, đao kiếm, trường qua lợi mâu, đánh úp về phía Lâm Bạch trên thân. Xong xuôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trong lòng lập tức mát lạnh. 15 vị cự thần đồng loạt ra tay, phong tỏa các nơi đường lui, không cho Lâm Bạch lưu mảy may đường sống chỗ trống. Uy hiếp cùng khí tức tử vong giống như thủy triều đánh tới đem Lâm Bạch chính mình thôn phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lạnh cả người. Cảm giác được âm ti địa ngục câu hồn xiềng xích trói lại cổ của mình. Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cung quân gầm lên giận dữ. Một quyền đánh xuống, đánh trúng cự thần phân thân khổng lồ nhục thân phía trên. Ngao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự thần phân thân kêu thảm một tiếng. Phần bụng cùng ngực một mảnh huyết nhục lập tức băng liệt mà ra. Lộ ra bạch cốt âm u, cung quân một quyền này kém chút đem cự thần phân thân đánh cho vỡ nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu luyện ra được phân thân dù sao vẫn là phân thân. Cùng chân chính cự thần tộc vẫn là có khác nhau một trời một vực. Mà một bên khác, một vị khác cự thần huy động trường mâu, đâm xuyên cự thần phân thân ngực. Máu tê dài đầy hư không bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vị cự thần vung lên lợi kiếm, đem cự thần phân thân cánh tay trái chém xuống. Một vị cự thần mang theo lợi chảo đồng dạng bao tay. Từ cự thần phân thân phía sau tập nhập, bắt lấy xương sống lưng. Trong tay vừa dùng lực hung hăng đem cự thần phân thân xương sống lưng túm nhập thể bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À à à, cự thần phân thân tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn trong bóng đêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Máu tươi rơi vãi mà xuống. Càng đem cái này một vùng tăm tối hư không đều nhuộm thành màu đỏ. Cự thần phân thân cùng Lâm Bạch bản thể tương liên. Bây giờ cự thần phân thân bị thương nặng. Lâm Bạch thần hồn cũng theo đó lọt vào phản phệ. Sắc mặt trắng nhợt, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Khí tức càng thêm chán nản. Hơi thở mong manh, hấp hối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 15 vị cự thần đồng loạt ra tay. Cự thần phân thân cơ hồ tại trong nháy mắt liền trực tiếp bị tách rời mà ra. Mặc dù còn chưa chết đi, nhưng cũng thân chịu trọng thương. Khó chịu sức đánh một trận. Trên man cổ đại lục, Đông Châu bên trên vị kia lôi thôi đạo nhân, khẽ lắc đầu mà nói. Ôi, cuối cùng vẫn là kỳ xoa một chiêu a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này, tại vị này lôi thôi đạo nhân bên người, hiện ra hai bóng người. Đương nhiên đó là Lê Sơn Thanh cùng Lãnh Noãn. Lê Sơn Thanh nhìn xem giới ngoại Lâm Bạch thảm trạng. Lúc này hô, đại sư huynh, xin ngươi xuất thủ cứu một cái Lâm Bạch đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.